Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614: Không thể nào tiếp thu được thắng lợi. Tiên Linh Tháp bên ngoài, Tử Vi Đại Đế đi hướng ngã xuống đất An Lâm lúc, gợn nước hình tượng đột nhiên tối sầm. Ôi ta đi, làm sao Hắc Bình Phong rồi? Cấm địa người quản lý đâu? Làm sao làm? Lại xảy ra vấn đề à? Vẫn là tại thời khắc quan trọng nhất. Bạch Trung tiền bối, ta hận ngươi. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Bạch Trung tâm thật tắc, một ngụm lão huyết giấu ở ngực. Cái này rõ ràng chính là toàn bộ không gian bởi vì An Lâm thi triển thuật pháp mà Hắc Bình Phong a. Cái này mẹ nó đều có thể không hiểu thấu bị chửi dừng lại. Hắn ngược lại chính là cái gì nấm mốc a. Hắn cảm thấy hôm nay tâm tắc số lần có thể xưng kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ cơ tim tắc nghẽn đi. Gợn nước hình tượng lần nữa phát sáng lên, sau đó xuất hiện hình tượng. Đám người nhìn qua lần nữa hiển hiện hình tượng, đều là không tự giác hít vào một miệng lớn khí lạnh. An Lâm đã đứng lên, trong tay cầm một thanh sơn đen kịt sắc bén khí kiếm. Chính bày ra đâm tư thế, phía trên nhiễm đỏ thắm máu tươi. Tử Vi Đại Đế lui lại đến mười mấy mét bên ngoài. Một mặt thần sắc kinh ngạc, ngực vị trí trái tim áo bào tím vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Cái này, Tử Vi Đại Đế thụ thương rồi. An Lâm vậy mà thương tổn tới Tử Vi Đại Đế. Ta trời ạ, cái này quá nghiêu bức đi. Đây là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a. Bị hành hạ lâu như vậy, rốt cục bắt đầu phản kích. Ta liền nói An Thần nhất định có thể làm, liền xem như Tử Vi Đại Đế cũng không chút nào sợ. Vừa mới Hắc Bình Phong thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? An Thần là thế nào làm được? Đều do Bạch Trung tiền bối, luôn xảy ra vấn đề. Đúng đấy, ngay cả cái hình tượng trực tiếp đều làm không cẩn thận. Xoa vinh, Bạch Trung ở trên không trung, nhưng là cũng có thể nghe được dưới đáy quần tình giận dữ. Biết mình lần nữa nằm thương về sau, lập tức lệ rơi đầy mặt, lại tâm tắc, Tiên Linh Tháp 99 tầng. Tử Vi Đại Đế nhìn qua trước ngực vết thương, nhẹ gật đầu, không nghĩ tới thật làm bị thương ta. Người quả quyết cùng nắm chắc thời cơ rất không tệ. Vừa mới trong nháy mắt lực bộc phát lượng bí thuật kêu cái gì? An Lâm Hắc Minh nguyên khí chỉ có tại công kích kia một cái chớp mắt dùng ra. Hiện tại đã đình chỉ thuật pháp thi triển, chiến thần thân thể tiểu thành hắn đã có thể không mang theo di chứng thời gian ngắn sử dụng Hắc Minh nguyên khí. Chỉ bất quá hao phí lực lượng sẽ khá nhiều. Ta chiêu kia gọi siêu Saiya nhị giai bảo thể. An Lâm nghiêm túc nói. Siêu Saiya nhị giai bảo thể. Tử Vi Đại Đế vỗ vỗ cằm, trầm ngâm một lát, gật đầu tán dương. Danh tự rất kỳ lạ, thuật pháp rất không tệ. Đã thức tỉnh, ngay tại quan chiến Liễu Thiên Huyễn. Ngoặc kép, đã ngươi đã làm bị thương ta, vậy chúng ta chiến đấu liền đến này là ngừng đi. Trận chiến đấu này tính ngươi thắng, dù sao cũng là ngươi trước hết để cho ta gặp máu. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không thật muốn để An Lâm triệt để đánh bại mình. Dù sao loại chuyện này khó như lên trời, còn không bằng ở đây dừng lại. Sau đó An Lâm cũng có cơ hội có thể chọn một truyền thừa. Đúng vậy, hắn rất thưởng thức An Lâm, quyết định cho An Lâm một chút phúc lợi. An Lâm ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tử Vi Đại Đế vậy mà dễ dàng như vậy liền nhận thua. Đây là dự định để cho mình sao? Tốt quan tâm. Hắn nhìn một cái hệ thống, phát hiện nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành. Cái này mẹ nó, Tử Vi Đại Đế cái này lựa chọn nhận thua là muốn ép hắn chạy trần chuồng a. An Lâm lắc đầu, chiến ý lẫm lẫm mở miệng nói, Tử Vi Đại Đế, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục chiến đấu đi. Chiến đến chỉ có một người ngã xuống mới thôi. Tử Vi đại đế, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có nghe lầm hay không cái gì? Hắn rõ ràng đều nhận thua. An Lâm lại còn muốn đánh. An Lâm lại nghiêm trang mở miệng nói, ta không cần loại này bố thí thắng lợi. Nói nhảm, hắn còn không có đem Tử Vi đè xuống đất ma sát. Trận chiến đấu này làm sao có thể kết thúc? Nhưng mà hắn không ngờ rằng, mình đang quan chiến thầy trò bên trong đưa tới dạng gì oanh động. Hơn vạn tên quan chiến thầy trò, bị Tử Vi đại đế đột nhiên xuất hiện nhận thua giật nảy mình. Nhưng cũng có một số người minh bạch Tử Vi làm như thế. Phía sau hàm nghĩa cái gì? Nhưng là tất cả mọi người không ngờ tới chính là An Lâm vậy mà cự tuyệt loại này chiến thắng phương thức. Không cần bố thí thắng lợi. Câu nói này quanh quẩn tại gợn nước màn ảnh bốn phía. Lây nhiễm hết thảy mọi người. Nguyên lai, đây chính là chúng ta sân trường truyền thuyết nhân vật sao? Thật không có cho chúng ta Tiên Liên lớn mất mặt. Một nam nhân song quyền nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng mở miệng nói, đây mới thật sự là cường giả a, cũng chỉ có hắn cường đại như vậy người, mới có như vậy tâm tính a. Như thế nào chiến thần? Đây mới thật sự là chiến thần, không phải vĩnh viễn bất bại, mà là có được cao ngạo ý chí bất khuất, không tiếp thụ bố thí thắng lợi, cũng không sợ hãi thất bại. An thần một trận chiến này dù cho bại, hắn cũng vẫn như cũ là ta yêu đậu, ta muốn phấn hắn cả một đời. Hiên Viên Thành nhìn về phía đường Tây Môn, chậm rãi nói, đường học trưởng, ngươi hiểu sao? Đường Tây Môn hô hấp dồn dập, kích động nói, An Lâm làm cái gì vậy? Cứ như vậy thừa nhận mình thắng, liền có thể thu hoạch được Tử Vi đại đế truyền thừa a. Hắn có biết hay không mình lãng phí một cái dạng gì cơ hội? Hiên Viên Thành, ngoặc kép, Đông Dực Kiếm Tiên mỉm cười mở miệng, khó trách các ngươi hai người như thế sùng bái An Lâm đồng học. Nói thật ra, liền xem như ta, đối với hắn cũng thay đổi cách nhìn a. Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú hai người hai mắt tỏa ánh sáng. Chỗ nào còn nghe được lão sư, đối trực tiếp hình tượng hét dầm lên. Bạch Trung cũng là mặt lộ vẻ thưởng thức. Hắn lần lượt dưới đất thấp đánh giá An Lâm. An Lâm lần lượt để hắn chấn kinh. Hắn bây giờ mới biết, An Lâm có thể đi đến tình trạng này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có lẽ hắn thưởng thức trong đám bạn học, ngoại trừ Tô Thiển Vân bên ngoài, còn phải lại tăng thêm một cái An Lâm. Tiên Linh Tháp 99 tầng, Tử Vi đại đế nghe được An Lâm về sau, cũng là đứng run tại nguyên chỗ. Đây là ngoài ý liệu trả lời. Hắn rất là nghiêm túc nhìn qua An Lâm. Sau một lúc lâu, hai con người bộc phát ra khó mà ức chế sắc thái. Cười to nói, tốt, đây mới là ta Thiên Đình nhân tài kiệt xuất. Vậy chúng ta liền lại tiếp tục thống thống khoái khoái tranh tài một trận. An Lâm không có trả lời. Thân thể đột nhiên xuất hiện màu vàng áo ngoài. Vô số sấm vàng bắt đầu bộc phát. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức bắt đầu khuếch tán, phảng phất trên 9 tầng trời thần linh thi triển thần uy, làm cho lòng người bên trong hồi hộp. An Lâm thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tử Vi đại đế hai ngón khép lại, đối bên cạnh phía trước hư không vạch một cái, một đạo sáng chói đến cực điểm giải lụa màu bạc chớp mắt vạch ra, đem phía trước hư không xé rách thành hai đoạn. Tử Vi đại đế đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên. Nơi đó, An Lâm thân hình hiển hiện ra, trong tay cầm một thanh màu trắng lôi kiếm bỗng nhiên hướng hắn rơi xuống. Đây là Liễu Thiên Huyễn khi độ kiếp thiên lôi kiếm, ẩn chứa vô thượng kiếm ý thiên lôi. Nó vừa xuất hiện liền dẫn tới không gian tê minh. Kiếm khí càng làm cho không khí bốn phía đều tản mát ra vô tận phong mang, xoắn nát phạm vi bên trong tất cả sự vật. Tử Vi đại đế hai chân đồng dạng hiện lên ánh chớp, thân thể lại như sấm sét lui về phía sau. Xoẹt, Một trận bén nhọn lôi minh hiện lên, Tử Vi áo bào lần nữa bị xé nứt, nhưng lại nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát An Lâm tập kích. Đồng thời đưa ra một quyền này đại đạo đơn giản nhất, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ quyền thuật. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đem không gian áp xúc thành tròn dẹp hình. An Lâm toàn bộ thân thể bị một quyền này đánh cho thân thể lõm như tê liệt, cảm giác quét sạch toàn thân. Thân thể của hắn lần nữa bay ngược hơn 100 mét, đâm vào tiên linh tháp trên tường. Sau đó lại là vô số thuật pháp chạm mặt tới, có nóng bỏng mãnh liệt ngọn lửa, cực lạnh sắc bén băng nhận, thâm thúy chôn vùi vu độc. An Lâm lại bị Tử Vi đại đế đè lên tường giày xéo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,